bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1333, linh cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Uyển Nghi đương nhiên biết Diệp Thần nói không phải lời nói thật, nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần, nói ra, hừ, ta còn không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia sao. Diệp Thần sợ hãi Tô Uyển Nghi sẽ tiếp tục hỏi nữa, đành phải nói láo nói ra. Vậy được rồi, ta liền nói cho ngươi đi, ta nghĩ đến một hồi làm sao ăn hết ngươi. Hắn vừa nói vừa đem bên người Tô Uyển Nghi ôm lấy, ném vào trên giường. Bất thình lình động tác, để Tô Uyển Nghi có chút bối rối, khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng, nàng không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng đã đè lên. Tô Uyển Nghi không dám nhìn Diệp Thần mặt, chỉ là nhắm mắt thật chặt con ngươi, có thể là hai người thời gian rất lâu không có thân mật nguyên nhân, lại còn có chút thẹn thùng. Diệp Thần nhìn lấy nàng rung động lông mi cùng đỏ bừng khuôn mặt có chút buồn cười, nghĩ thầm đều lão phu lão thê lại còn cái dạng này, lại không phải lần đầu tiên. Hắn là một cái vô cùng người thương hương tiếc ngọc, vô cùng ôn nhu đối đãi nữ nhân yêu mến. Một đêm này hai người phiên vân phúc vũ, vô cùng thoải mái. Ngày thứ hai, Diệp Thần vuốt vuốt bả vai, nhìn bên cạnh ngủ giống trẻ sơ sinh Tô Uyển Nghi, nhẹ nhàng đi xuống giường sợ đem nàng bừng tỉnh. Đêm qua thật sự là dày vò quá sức, trách không được bình thường không tệ giường Tô Uyển Nghi đến bây giờ đều không có tỉnh. Diệp Thần mặc quần áo tử tế đi vào nhà bếp chuẩn bị làm điểm tâm, nhìn thoáng qua trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, hắn quyết định làm thịt lưng lợn muối sông khói sandwich, sau đó lại đến hai ly cà phê. Cái này cà phê cũng không phải loại kia instant, Diệp Thần ưa uống hiện mài cà phê, hắn cảm thấy loại kia instant không có vị đạo, mà lại cũng không thích thêm đường, cảm thấy dạng này mới có thể uống ra cà phê hương thuần. Tô Uyển Nghi nằm ở trên giường không nghĩ tới, nàng cảm giác toàn thân đau bút nhức. Một cỗ mùi thơm chui vào trong lỗ mũi của nàng, nàng dùng sức ngửi ngửi không khỏi cái bụng phát ra ủng ục tiếng vang, xem ra là thật đói bụng. Nàng nhìn thoáng qua điện thoại di động, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. A, đến muộn, quảng cáo. Diệp Thần bị cái thanh âm này kinh hãi đến, hắn coi là Tô Uyển Nghi xảy ra chuyện gì vội vàng chạy tới, nhìn đến Tô Uyển Nghi cũng không có chuyện gì, mới yên lòng. Tô Uyển Nghi biểu lộ có chút lo nghĩ, nhìn đến Diệp Thần nói ra. Lão công, buổi sáng còn có buổi họp ta đến muộn, ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng có đó a, ngốc nha đầu, ta đã theo người thư ký gọi điện thoại, nói cho nàng hội nghị hủy bỏ, lại mở sẽ thời gian cái khác thông báo. Diệp Thần vừa cười vừa nói, lòng hắn muốn nguyên lai thì chuyện này, thật sự là đầy đủ dọa người. Lão công, ngươi sao có thể tùy tiện hủy bỏ hội nghị đâu? Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần hỏi, vậy làm sao không thể, cũng không phải cái gì hội nghị trọng yếu. Diệp Thần mở miệng nói ra, hoàn toàn chính xác Tô Uyển Nghi bất quá chỉ là muốn nghe một chút các bộ môn công tác báo cáo, cái này sẽ thời gian nào mở đều có thể, chỉ là Tô Uyển Nghi thuộc về loại kia nhanh chóng quyết đoán người thôi. Tốt, dù sao đều hủy bỏ, ngươi lại nghĩ cũng vô ích. Diệp Thần cười an ủi, sau đó hắn lại tiếp tục nói, bữa sáng đã làm tốt, ngươi nếu là không ăn ta nhưng là đều ăn, ngươi ngay ở chỗ này phiền muộn đi. Vừa mới Tô Uyển Nghi đã ngửi thấy mùi thơm, thậm chí trong bụng của nàng con sâu tham ăn đều tại dục dịch, không ăn làm sao có thể chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đương nhiên ăn, hiện tại liền đi, ngươi chờ ta một chút. Tô Uyển Nghi nói ra, đợi đến Tô Uyển Nghi mặc quần áo tử tế về sau, hai người đi vào nhà bếp. Diệp Thần bưng sandwich, Tô Uyển Nghi thì bưng hai ly cà phê, tựa như là tân hôn tiểu phu thê một dạng hài hòa. Lão bà, người nói chúng ta lại không thiếu tiền, người vì sao mỗi ngày đều bận rộn như vậy, khổ cực như thế, giống như vậy qua thoáng qua một cái người bình thường sinh hoạt không tốt sao? Diệp Thần vừa đi vừa nhìn bên cạnh Tô Uyển Nghi hỏi. Hắn vô cùng hưởng thụ cảm giác như vậy, cũng ưa thích cuộc sống như vậy. Người còn nói sao, nếu không phải là bởi vì người ta làm sao đến mức không kịp khai hội đâu? Tô Uyển Nghi không có trả lời mà chính là rời đi đề tài. Trong lòng của nàng có chút sợ hãi nếu là thật trở về gia đình, giúp chồng dạy con liền sẽ cùng xã hội này tách rời, đối Diệp Thần sức hấp dẫn cũng sẽ không quá mạnh. Tô Uyển Nghi có người bằng hữu đã từng cũng giống như nàng là cái nữ cường nhân, thế nhưng là từ khi kết thành hôn sinh xong hài tử về sau, cả người thay đổi hoàn toàn, thậm chí hai người cũng trò chuyện không đến cùng đi. Nhìn đến hảo bằng hữu cái biến, nàng theo tâm bên trong sợ hãi, càng không muốn để cho mình biến thành người như vậy. Huống chi Tô Uyển Nghi là một chuyện nghiệp tâm thái đừng mạnh người, căn bản liền không khả năng nhàn trong nhà, vì vậy đối với Diệp Thần đề nghị nàng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, tối thiểu nhất mấy năm gần đây sẽ không cân nhắc. Diệp Thần hiểu rõ vô cùng Tô Uyển Nghi, hắn biết cái nha đầu này là cố ý né tránh, đã nàng không muốn vậy hắn cũng không cưỡng bách. Hai người cứ như vậy yên lặng ăn bữa sáng, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Đột nhiên, Tô Uyển Nghi mở miệng nói ra. Lão công ta gần nhất nhìn tên A ngươi cũng có thể nhìn xem. Vẫn là thôi đi, nữ nhân các ngươi ái tình cố sự ta có thể không có hứng thú. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Lão công ta cũng có ý tưởng đem hai người chúng ta ái tình cố sự viết thành tiểu thuyết. Ngươi nói thế nào A? Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Nghe vậy, Diệp Thần trong đầu có ý nghĩ ta có thể làm tiểu thuyết dẫn chương trình A, cái nha đầu này thật là cho tốt linh cảm. Diệp Thần đứng người lên nhẹ nhàng tại Tô Uyển Nghi trên trán hôn một cái, nụ hôn này cũng là để cái nha đầu này ngây ngần cả người. Lão công, ngươi đây là, Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Coi như là sớm khen thưởng ngươi, ngươi không phải nói muốn đem giữa chúng ta ái tình viết thành tiểu thuyết nha. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Có điều hắn không cùng Tô Uyển Nghi nói thật lần nữa nói láo. Quảng cáo, tốt nhanh ăn đi, bằng không đều nguội rồi, một hồi ta đưa ngươi đi công ty. Diệp Thần đem cà phê trong ly uống xong về sau, nhìn lấy Tô Uyển Nghi nói ra. Đã buổi sáng hội nghị hủy bỏ cái kia cũng sẽ không cần gấp gáp như vậy, Tô Uyển Nghi một cách tự nhiên có thể từ từ ăn. Diệp Thần cũng không có thúc giục Tô Uyển Nghi, mà chính là ngồi ở trên ghế salon nghĩ đến rốt cuộc muốn chọn cái nào bộ tiểu thuyết, giờ phút này trong óc của hắn có ngàn vạn quyển tiểu thuyết. Đương nhiên đây đều là trên cái thế giới này không có. Một lát sau Diệp Thần trên mặt tươi cười thầm nghĩ lấy. Tốt thì chọn nó, Diệp Thần đã có chút mong đợi, đợi đến dân mạng sau khi nghe được sẽ có dạng gì tiếng vọng. Lão công ta ăn xong, Tô Uyển Nghi đi đến Diệp Thần trước mặt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi thay quần áo ta đi thu thập chúng ta đồng bộ tiến hành. Diệp Thần sau khi nói xong đứng dậy đi vào nhà hàng đem cái ly cùng bàn ăn cầm tới nhà bếp tắm một cái xuyến xuyến lấy. Thì những vật này, không có mấy phút Diệp Thần thì đều làm tốt rồi. Để Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là Tô Uyển Nghi vậy mà cũng đổi xong y phục chính chờ ở cửa hắn. Lão bà, người đây quả thực là thần tốc A, Diệp Thần nhìn lên trước mặt Tô Uyển Nghi nói ra. Đúng thế, ta thời gian bây giờ rất quý giá, có thể phải nắm chặt. Tô Uyển Nghi hồi đáp, nghe vậy, Diệp Thần trong lòng im lặng, lòng hắn muốn vừa mới lúc ăn cơm vẫn là chậm rãi, hiện tại ngược lại nhanh, có lúc thật là không hiểu rõ cái nha đầu này a, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.